pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234, chương 234 đệ thập tứ đạn người lây nhiễm. Sự tình loạn đến giống một đoàn rào ở bên nhau dây thừng, thật dài mà thở ra một hơi. Tống Quan tận lực bình thản mà mở miệng nói. Kia lão sư, ta có thể đem quần áo mặc vào đi. Cố Nam Tinh không phải thực để bụng mà ân một tiếng. Hắn đứng dậy, lại khôi phục người trước lạnh nhạt cái kia bộ dáng. Giống như phía trước hết thảy đều là người ảo giác giống nhau. 10 phần 10 mà thuyết minh cái gì gọi là nói, mạo, ngạn, nhiên, ngày mai buổi tối đi nhà ta. Đã biết sao? Nghe nói lời này, Tống Quan sửa sang lại quần áo tay một đốn. Trong lòng biết Cố Nam Tinh đây là không lăn lộn đủ. Còn muốn ngày mai trở về lại tiếp tục lăn lộn người. Trước mắt Trinh Thao mang loại đồ vật này đều bị lấy ra tới. Làm hắn thật sự không hiểu được lúc sau còn có cái gì kinh hỉ chờ hắn. Khẳng định không chuyện tốt. Nhưng hắn cũng chỉ là nói. Đã biết, Cố lão sư, xoay người đi rồi hai bước. Cái loại này bị kỳ quái đồ vật cấp thúc, trói cảm giác tức khắc bởi vì bước ra nện bước mà có vẻ rõ ràng lên. Tống Quan nỗ lực không cho chính mình biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường. Trở lại chính mình tại chỗ thời điểm, Lục Gia Minh thò qua tới. Không có việc gì đi. Tống Quan nói. Không có việc gì, Lục Gia Minh do dự một chút. Người thoạt nhìn sắc mặt không tốt lắm. Tống Quan, thật sự không có gì, dừng một chút. Bồi thêm một câu. Tạ ngươi quan tâm, kỳ thật cũng không có gì. Sắc mặt không hảo càng nhiều là nhằm vào chính mình. Nhớ tới một câu trước kia nghe qua trào phúng lời nói đùa, các ngươi nam phần lớn đều quản không được chính mình hạ nửa thân. Bất quá hắn ở phương diện này xúc động giống như vẫn luôn cũng không lớn, thậm chí nhiều ít có thể nói là có chút tính lãnh đạm. Trước kia xem chuyện ngựa giống, có rất lớn một bộ phận động cơ là chột dạ hạt xem náo nhiệt loạn kêu khẩu hiệu. Loại tâm tính này liền cùng thâm quỹ khủng cùng giống nhau. Sằng bậy, loại này từ ở hắn không hề nghĩ ngợi đến sẽ phát sinh ở trên người mình. Kết quả lúc này đây khen ngược. Hắn thành công làm ra một cái không quản được chính mình hạ nửa thân, điển hình làm mẫu Tống. Quan hắn, không quá thích Cố Nam Tinh, vẫn luôn, liền tính lúc trước một đoạn thời gian nhìn có thể xem như vừa. Nói vừa cười, có đôi khi hắn còn sẽ nhìn đối phương phát ngốc, nhưng không thích cùng đối phương tính cách hoàn toàn không có quan hệ. Nói đến cùng vẫn là bởi vì Noe, Cố Nam Tinh cùng Noe rất giống. Giống đến làm hắn thường thường khống chế không được mà sẽ đi nhiều xem một cái. Nhưng càng thường xuất hiện ý niệm, vẫn là tốt nhất không thấy, cho đến một đêm kia phía trước. Hắn cùng Cố Nam Tinh vẫn luôn không có gì quá mức thân mật tứ chi tiếp xúc. Nếu có thể duy trì cái này trạng thái đi xuống thẳng đến chu mục kết thúc. Hắn cảm thấy thực hào. Thậm chí Tống Quan cảm thấy, nguyên bản hai người bọn họ thật là có rất lớn khả năng cứ như vậy bảo trì cái kia trạng thái vẫn luôn duy trì đi xuống nếu hắn cố ý gắn bó nói. Là chính hắn đem hết thảy làm tạp uống cái gì rượu, giải cái gì rượu điên, biến thành như bây giờ hoàn toàn là tự thực hậu quả xấu, chịu tội cảm cơ hồ làm. Hắn không thở nổi, vô luận là đối Noe vẫn là Cố Nam Tinh, đương nhiên. Trong đó để cho hắn cảm thấy hỏng mất một chút là hắn tự mình đem chính mình đối Noe cảm tình làm hỏng, là hắn đem nó làm dơ. Ngày này kết thúc, Tống Quan về đến nhà, hắn không có gì biểu tình mà lột quần áo kiểm tra trên người tân quải sức. Sau đó phát hiện cái này Trinh Thao mang là căn bản lấy không xuống dưới, muốn vân tay mật mã giải khóa mới được, cũng coi như là dự kiến bên trong. Thật là Cố Nam Tinh sẽ làm được ra sự tình. Chỉ là như thế dưới tình huống, thượng WC liền thành một cái thật lớn vấn đề. Đương nhiên, vấn đề không phải ra ở phía sau mà là ra ở phía trước. Bởi vì phía trước toàn bộ bao lại, Tống Quan không thể không thượng liền thượng đăng nhập khí lên mạng tìm tòi một chút cái này nghi. Vấn, như thế vấn đề hắn thật là chính mình hướng trong đưa vào thời điểm đều cảm thấy mất mặt. Bất quá cũng may Internet lực lượng vô cùng đại. Mặc kệ ngươi là như thế nào dị số. người tổng có thể phát hiện có như vậy một cái hai cái cùng ngươi tao ngộ đến cùng loại tình huống. Người, có cái lâu chủ phát thiếp khóc lóc kể lể chính mình hiện tại thực mê võng thực tuyệt vọng. Sự tình nguyên nhân gây ra là bạn gái cho hắn mặc vào trinh thao mang. Từ đây lúc sau, lâu chủ sẽ không bao giờ nữa có thể giống như trước như vậy đứng nước tiểu. Chỉ có thể giống nữ hài tử dường như ngồi. Hơn nữa bạn gái ngày thường cũng không thế nào cùng hắn thân thiết. Chính là chỉ cần như vậy cô hắn. Hắn liền chính mình tự cấp tự túc đều không thể. Chậm rãi, hắn phát hiện chính mình biến thành một cái mau thương tay. Hơn nữa trứng rất đau. Càng đáng sợ chính là, sắp tới hắn phát hiện chính mình trứng đã mất đi chi giác. Véo hai hạ đều sẽ không đau. Lâu chủ hiện tại thực tuyệt vọng. Muốn khóc, căn bản không biết phải làm sao bây giờ. Dưới lầu một đống cùng thiếp đều ở giận này không tranh ai. Này bất hạnh, không ít người cảm xúc rất kích động, hình như là đem chính mình đại nhập cái này lâu chủ trải qua. Tống quan xem xong không nhiều lắm cảm xúc, chỉ là rốt cuộc nắm giữ tân thượng WC tư thế. Hắn tâm nói về sau đại khái muốn giảm bớt ban ngày uống nước lượng. Bên ngoài tận lực đều không cần thượng WC, rốt cuộc vạn nhất bị người nhìn đến trên người mang theo thứ này liền không phải giống nhau xấu hổ. Còn nữa hắn dùng loại này tư thế thượng WC cũng không vệ sinh. Nước tiểu xong lúc sau khẳng định là muốn rửa sạch. Mà muốn bên ngoài rửa sạch liền có rất nhiều không tiện chỗ. Tốt nhất vẫn là nghẹn về nhà giải quyết. Đến nỗi lại chuyện sau đó. Chỉ có thể nghĩ cách làm cố nam tinh nhanh lên kết thúc cái này. Trừng phạt ngày thứ hai buổi tối. Tống quan theo lời đi cố nam tinh ra. Vào cửa nhìn đến cố nam tinh hãm ở sofa. Trên quần áo mặt mấy viên nút thắt đều giải khai. Bên cạnh kia chỉ tiểu người máy bưng bình rượu ở rót rượu. Tống quan sửng sốt, người uống rượu. Cố nam tinh cười nhạo một tiếng. Ta liền không thể uống lên. Tống quan chần chờ một chút. Đi qua đi, nhưng mà phủ một tới gần. Cố nam tinh một tay đem người túm đến trên sofa. Người cũng áp qua đi. Gần sát kia một khắc. Tống quan nhất thời thập phần mất tự nhiên. Thân thể liền có chút cứng đờ. Mà cố nam tinh đương nhiên nhận thấy được. Hắn tức khắc trầm sắc mặt. Bất quá cũng không nhiều lời. Một bàn tay đủ tới rồi sofa phía trước trên bàn trà. Chỗ đó có một chén nước đã sớm chuẩn bị tốt. Cố nam tinh động tác thập phần thô bạo mà bưng lên tới chuẩn bị uy tống quan uống. Kết quả hành động gian dài không ít ở tống quan trên quần áo. Ngực nhất thời bị tẩm ướt một mảnh, động tác hơi có tạm dừng. Cố nam tinh ngay sau đó lại lộ ra không kiên nhẫn biểu tình. Hắn dùng một khác chỉ không có lấy ly nước tay kéo kéo tống quan quần áo. Xuyên như vậy nhiều làm gì? Nói xong thân mình cúi xuống tới. Một bàn tay dán ở tống quan ngạch tế. Cố nam tinh ngón tay thong thả mà lâm vào đối phương đầu tóc. Hắn trong mắt thần sắc làm người khó có thể phân biệt. Ngón tay nhẹ nhàng, phảng phất thử thăm dò giống nhau. Chần chờ, theo tống quan đầu tóc vẫn luôn sờ đến đỉnh đầu. Bàn tay lâm vào kia mềm mại đầu tóc bên trong. Nghe nói tóc tế nhuyễn người. Tính tình đều thực hào. Hắn trong mắt không có ý cười mà câu một chút khóe miệng. Sau đó cực kỳ thô lỗ mà một phen túm chặt tống quan đầu tóc. Đem người đè ở dưới thân. Lạnh như băng mà mở miệng. Đem nước uống, tống quan bởi vì tóc bị sau túm. Thân mình cầm lòng không đậu mà cung khởi. Nguyên nhân chính là vì dán rất gần. Cho nên mới có thể vô cùng rõ ràng mà nhận thấy được đối phương thân thể thượng rất nhỏ biến hóa. Cách vật liệu may mặc bị đỉnh, trụ cảm giác làm tống quan cảm giác thập phần vớ vẩn. Mà hắn nghe được cố nam tinh câu này thể mệnh lệnh câu nói. Trong lòng biết này chén nước khẳng định thêm quá liêu. Nhưng cụ thể bỏ thêm cái gì liêu thật đúng là khó mà nói. Bất quá tóc bị túm chặt cảm giác thật sự không thật thoải mái. Vô luận là thân lý vẫn là tâm lý. Đây là cái nhục nhã ý vị rất nặng cử động. Tống quan mở miệng. Người như vậy lộng đau ta. Cố nam tinh hừ một tiếng. Thiếu ra sức khước từ. Tay đảo thật là buông ra. Nhanh lên đem nó cho ta uống lên. Thấy tống quan chậm chạp bất động. Hắn mỉa mai nói. Như thế nào? Sợ ta độc chết ngươi sao? Yên tâm. Rốt cuộc ngươi là ta ân sư, con trai độc nhất, hắn đem ân sư, hai chữ cắn đến rất nặng. Mạc Danh đảo như là có điểm nghiến răng nghiến lợi ý vị. Không chết được người, Tống Quan yên lặng duỗi tay đem cái ly tiếp nhận, Cố Nam Tinh bổ sung một câu. Dám đánh nghiêng nói, muốn ngươi đẹp, Tống Quan không muốn cùng hắn so đo. Không nói một lời mà uống xong kia chén nước. Cố Nam Tinh thấy hắn uống xong, trực tiếp đem trong tay hắn không xuống dưới ly nước đánh nghiêng trên mặt đất. Sau đó túm chặt Tống Quan cổ áo đem người bứt lên tới. Liền lôi kéo mà đẩy mạnh phòng ngủ, bị nắm đến thủ đoạn sinh đau Tống Quan không quá rõ ràng mà thâm. Nhíu một chút mi, hắn hỏi Cố Nam Tinh, ngươi cho ta ăn cái gì? Ta cảm giác không quá thoải mái, Cố Nam Tinh một tay đem người đẩy đến trên giường. Người cũng đi theo khóa ngồi đi lên. Nghe xong Tống Quan lời này, hắn châm chọc mà như vậy cười. Chỉ đáp, đương nhiên sẽ không làm ngươi quá thoải mái, Tống Quan nói. Ta cảm thấy ngứa, Cố Nam Tinh một bàn tay trống ở Tống Quan bên tai. Hơi có chút kỳ quái mà lặp lại một chút cái này tự. Ngứa, Tống Quan ừ một tiếng. Sau đó rất là bực bội mà đi cào vai. Hắn chỉ cảm thấy trên người kỳ ngứa vô cùng. Thật giống như có vô số con kiến bò tới rồi trên người hắn ở cắn hắn giống nhau. Hơn nữa kia phiến ngứa đại diện tích mà khuếch tán mở ra. Cực kỳ khó chịu. Hắn thậm chí bắt đầu cảm thấy cách quần áo chảo đều không đủ ngăn ngứa. Tống Quan muốn đi liêu tay áo. Nhưng mà kết quả lại phát hiện chính mình cư nhiên chậm rãi chính là nửa điểm lực đạo đều xử không. Ra, ngứa lại bắt không được. Nếu đây là Cố Nam Tinh nói, trừng phạt. Kia thật là phi thường tra tấn người khổ hình, ngươi rốt cuộc cho ta ăn cái gì? Tống Quan thật sự ngứa thật sự khó chịu. Thanh âm hơi có chút đi điều, cái này Cố Nam Tinh rốt cuộc phát hiện Tống Quan không thích hợp. Chỉ là phòng ngủ đèn không có khai. Trong bóng tối hắn cũng không pháp thấy rõ Tống Quan trạng huống. Hắn trong lòng trước sau không quá tin tưởng. Cố Nam Tinh dùng sức vặn trụ Tống Quan mặt. Ta mới muốn nói ngươi rốt cuộc làm gì. Ngươi cho rằng ta cho ngươi ăn chính là thứ gì. Chỉ là cơ bắp lỏng tề cùng phun thật tề mà thôi. Ngươi vặn như vậy ép ao muốn thế nào. Câu dẫn ta. Tống Quan căn bản không nghĩ cùng Cố Nam Tinh nói nhảm. Ngươi bật đèn. Ta thật sự thực ngứa, thực không thoải mái, Cố Nam Tinh có điểm cáu giận mà ở Tống Quan cầm địa phương thực dùng sức mà. Cắn một ngụm, nơi nào ngứa, chẳng lẽ là mặt sau tiểu, ét ao, huyệt. Hắn giờ phút này nói chuyện cực kỳ khó nghe hạ lưu. Thực ngày thường lạnh nhạt tự giữ bộ dáng có sẵn tiên minh đối lập. Hoàn toàn khác nhau như hai người, chỉ là thanh âm như cũ lạnh như băng. Nghe được hình người là bị nước đá bát một thân, thập phần kích thích, ngón tay một đường hạ di, Cố Nam Tinh sờ đến Tống Quan đai lưng, ý có điều chỉ mà làm ra một cái rất thân động tác. Hắn ghé vào Tống Quan bên lỗ tai nhẹ giọng nói, cho nên ngươi là muốn lão sư lấy thước dạy học giúp ngươi thọc một thọc. Tống Quan nghe được lời này thật là bị nghẹn đến quá sức. Thân thể không khỏe hơn nữa, trong bóng tối lại thấy không rõ đối phương bộ dáng. Hắn rốt cuộc nhịn không được ngữ khí cực hướng mà phẫn nộ nói. Cố Nam Tinh, ngươi có bệnh sao? Ta này, có bệnh, chẳng lẽ không phải ngươi bức? Cố Nam Tinh cười lạnh một tiếng. Bàn tay theo Tống Quan hạ vạt áo sờ đi vào. Chính là mới sờ soạng hai hạ. Hắn động tác thực rõ ràng mà dừng một chút. Một phen buông ra Tống Quan. Không nói nữa, cũng không náo loạn, đứng dậy khai đèn, sau đó Cố Nam Tinh mới đi trở về đi đem Tống Quan trên người quần áo hướng về phía trước xốc. Lên, lúc này thấy rõ ràng, Tống Quan trên người tảng lớn sưng đỏ, là bệnh mề đay, đập vào mắt đến có điểm kinh tâm. Cố Nam Tinh không rên một tiếng mà tiếp tục kéo ra Tống Quan quần áo, đem người từ đầu tới đuôi đều kiểm tra rồi một lần. Sau đó phát hiện Tống Quan thật là từ đầu đến chân đều dài quá lên. Trên mặt cũng dần dần hiển hiện ra khối trạng sưng đỏ. Hắn cẩn thận quan sát một lát. Dị ứng. Tống Quan đóng mắt không lý người. Cố Nam Tinh sờ sờ Tống Quan cổ. Hắn nghiêng người lên đem giường. Thượng vốn là phô khai lót tại hạ phương chăn. Một cái phiên chiết. Đem người bao bọc lấy. Làm xong này hết thảy hắn đi ra ngoài lấy dược. Hắn nhớ rõ chính mình là có giảm bớt dị ứng bệnh trạng dược vật. Trở về lúc sau xốc lên chăn. Kết quả hắn phát hiện Tống Quan Xưng đến so với hắn rời đi thời điểm còn lợi hại. Rõ ràng là có hướng đầu heo phương hướng phát triển xu thế, người cũng quá kiều khí. Như vậy cũng có thể dị ứng, nghe thế không lương tâm cười nhạo. Tống Quan lười đều lười đến lại mở miệng. Chỉ là từ đối phương cho chính mình uy dược, lúc sau trên người trinh thao mang cũng bị giải. Xuống dưới, Cố Nam Tinh vẻ mặt ghét bỏ mà thế hắn lau thân mình. Cuối cùng cho hắn bộ kiện áo ngủ, trong lúc Cố Nam Tinh đột nhiên nói. Ta như thế nào cảm giác? Người giống như thực thói quen bị người như vậy. Phục hầu. Tống Quan nghe vậy đầu quả tim run lên. Mở mắt, liền thấy Cố Nam Tinh tiến đến chính mình trước mặt kia trương cực kỳ tương tự khuôn mặt để sát vào. Nhẹ giọng nói. Chẳng lẽ là Lục Gia Minh? Tống Quan vô pháp khống chế mà bật thốt lên lập tức nói. Không phải, Cố Nam Tinh nghe xong lúc sau. Khó được không lộ ra cái gì âm dương quái khí cười tới. Nhưng thật ra biểu tình thập phần bình tĩnh mà nói. Xưng thật sự lợi hại. Ta sẽ giúp ngươi xin nghỉ. Ngươi ngày mai liền đãi trong nhà. Còn ngứa thật sự. Trong chốc lát ta lại cho ngươi ăn thuốc ngủ. Bằng không ngươi hôm nay buổi tối khả năng ngủ không được. Lúc sau cư nhiên liền không lại lăn lộn. Tống Quan. Rõ ràng lúc trước một bộ thực đáng sợ muốn đem nhân sinh nuốt bộ dáng. Tắt đèn lúc sau, hắn cũng chỉ là ôm Tống Quan eo liền ngủ. Cũng không có không quy củ, ngày thứ hai lên. Tống Quan cảm giác muốn mở to mắt còn rất cố hết sức. Vào phòng tắm một chiếu gương. Cũng là bị chính mình đầu heo bộ dáng cấp hoảng sợ. Thập phần hoài nghi tối hôm qua Cố Nam Tinh không làm ầm ĩ. Có phải hay không kỳ thật cũng là bị này thảm không nỡ nhìn bộ dáng cấp cả kinh không hạ thủ được. Kia hắn còn thật là hẳn là lại nhiều sưng mấy ngày. Đương nhiên, giữa trưa tiểu người máy bưng dược làm hắn ăn thời điểm. Tống Quan hắn vẫn là ăn. Bởi vì rốt cuộc hiện giờ trạng thái thật sự rất là khó chịu tra tấn người. Hắn cũng không muốn dùng phương thức này tiến hành tự ngược. Buổi tối Cố lão sư trở về. Hắn cái gì đều không nói. Trực tiếp đem Tống Quan đưa tới thư phòng. Trước kia Tống Quan chính là ở cái phòng bị mạnh mẽ học bù. Hắn từ sớm đến tối vẫn luôn giải đề vẽ cơ hồ viết tới tay rút gân. Thật là lệnh người khó quên sinh vật vật lý học bổ túc. Lúc này Cố Nam Tinh liền ngồi ở Tống Quan trước mặt. Lăng không hiện lên điện tử màn hình phát ra u lam ánh sáng. Cố Nam Tinh cười như không cười mà nâng mục nhìn Tống Quan. Kia tầng lam quang chiếu vào trên mặt hắn. Phác họa ra hắn mặt hình hình dáng. Này sắc điệu u lam. Đem người chiếu đến tổng mang một chút âm trầm trầm quỷ khí. Chẳng sợ Cố Nam Tinh lớn lên là đẹp. Nhưng tại đây ánh sáng phụ trợ hạ. Cũng phảng phất là dây tiếp theo liền phải bạo khởi ăn người mấy ngày nay. Ta đối trong căn cứ nhân viên tiến hành rồi tư liệu xét duyệt ở Tống Quan nhìn chăm chú dưới. Cố Nam Tinh lưu lại thật dài một cái tạm dừng. Mới tiếp tục lại nhẹ giọng nói. Hôm nay rốt cuộc thẩm xong rồi, tựa hồ là đã nhận ra Tống Quan trên người toát ra tới kia một chút. Bất an cảm xúc, Cố Nam Tinh khóe miệng độ cung thập phần ác liệt mà biến rõ ràng không ít. Không có người kêu Noe. Liền danh hiệu là Noe thực nghiệm thể đều không có. Cho nên ta rất kỳ quái. Noe, rốt cuộc cùng ngươi là cái gì quan hệ? Tra xét ngươi cuộc đời lý lịch. Không có bất luận cái gì đặc thù địa phương. Trừ bỏ khi còn nhỏ dưỡng quá một cái tiểu hắc cầu. Ngoài ra ngươi giống như cũng không có gì bằng hữu. Nói đến chỗ này, Cố Nam Tinh hơi hơi nâng nâng cằm. Nhân tế quan hệ như thế đơn bạc. Ta hiện tại liền rất tò mò. Đối với ngươi mà nói, Noe, rốt cuộc chỉ chính là ai vốn dĩ ngày hôm qua cho ngươi rót phun thật tế. Vì chính là muốn ngươi nói thật, không nghĩ tới ngươi dị ứng. Dược không có tác dụng, chỉ có thể dựa tư liệu đi tra xét. Tuy rằng không cần phun thật tế, nhưng ngươi hôm nay cũng là có thể cho ta chân thật hồi đáp. Có phải hay không, trừ bỏ phun thật tế ở ngoài, còn cho người ta rót cơ bắp lòng tế. Chỉ sợ lúc ấy muốn làm. Không ngừng như vậy điểm sự đi. Cố Nam Tinh nhìn chằm chằm Tống Quan. một chữ mà lại hỏi ra cái kia vấn đề. Tống Quan, Noe rốt cuộc là ai? Kỳ thật Tống Quan vốn dĩ tính toán là Hồ Biên một cái lý do. Tùy tiện bịa đặt một cái có lẽ có không quan trọng nhân vật. Sau đó liền đem chuyện này cất giấu qua đi. Hắn không nghĩ tới Cố Nam Tinh đối vấn đề này như vậy chấp niệm. Là đã đem hắn tra xét cái đế hướng lên trời. Hiện tại Cố Nam Tinh nói với hắn nhiều thế này tin tức. Nói vậy tra được còn có càng nhiều. Chỉ là không giảng thôi. Cho nên Hồ Biên là không thể. Hắn cũng không biết Cố Nam Tinh rốt cuộc tra được cái nào trình độ. Nhưng hiện tại bên ngoài thượng cho này đoạn tin tức. Kia hắn cũng chỉ có thể lợi dụng này đoạn tin tức Tống Quan. Kia chỉ tiểu hắc cầu. Kêu Noe, Cố Nam Tinh khóe miệng về điểm này độ cung lập tức biến mất. Hắn nhẹ giọng nói. Nga, cho nên ngươi là đem ta đương điều cầu. Tác giả có lời muốn nói. Hằng ngày lăn lộn xem ca phía trước có một đoạn thời gian trầm mê ngấm ngầm dở trò Dương Sư. Hiện tại không sai biệt lắm có thể ra hố hát hát hát cái gì rượu tì. Tì rượu, diêm phán, chó con, tì cầu, hắc bạch, tình, hắc, cầu, bác cầu, rượu hồng, hồng tình, hồ nhảy, anh đào linh tinh CP. Ta tuy rằng có thể ăn nhưng đều không phải thực mang là cái dạng này. Ta là cái đơn liếm tỉ mộc trên chân lục lạc, thân nhi tử nãi lục tinh hải phương chủ, trầm mê tà giáo CP bạch tình minh ích hắc tình minh thanh lưu. Ta và các ngươi giảng, hải phương chủ siêu dùng tốt siêu đáng yêu trọi gà siêu lợi hại ta mỗi ngày đều tưởng đem nó nâng lên cao, trừ bỏ xấu liền không khuyết điểm, cảm ơn con kiến tử. Quên tiện, ai nha mễ, nhị đường, hạ hấu lan, trưng tiểu say. Nam đường công tử, đưa quân ngàn dặm, mười vạn dặm, khi miên, song, quên tiện, hai, cùng nguyệt, mặt sắc giấy trà, hai, tang viên, 22.755.307 địa lôi cảm ơn cây cây. Nước trong văn lựu đạ cảm ơn lao nhanh thảo nê mã hỏa tiễn. O, cảm ơn đại gia. Hết chương.